Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1338, lần thứ 2 nổ đan. Các ngươi mau nhìn, người thứ 10 lò luyện đan, đây là muốn nổ đan dấu hiệu à? Yên tĩnh hội trường xuất hiện rối loạn tiếng, 10 vị trí đầu luyện chế đan dược dĩ nhiên xuất hiện loại biến hóa này. Không khỏi quá sớm chứ. Buồn cười, thật là tức cười. Thôi anh con mắt chớp mắt chuyển hướng đạo lăng, lạnh lùng nghiêm nghị mở miệng. Thực sự là chúc mừng ngươi a. Vào lúc này nổ đan, có chút buồn cười, ngươi vẫn là cố chính ngươi lò luyện đan đi. Không là cũng phải nổ đan. Đạo lăng lạnh nhạt nói. Không được. Thôi anh sắc mặt chớp mắt biến thành đáy nồi đen. Phân tâm đây là, đan dược lại muốn nứt ra. Vô liêm sỉ, thôi anh kém chút khí nổ. Con mắt đều đỏ, vừa nãy nếu không là đạo lăng lò luyện đan ở ong ong. Hắn làm sao có khả năng sẽ phân tâm. Tâm lý đem đạo lăng hận đến gần chết. Đạo lăng đang trầm mặc, hắn có chút. Vừa nãy tiến hành đều thuận lý thành chương, hẳn là sẽ không nổ đan a. Này có chút không phù hợp lẽ thường. Song song, tiểu tử ngươi song, không tìm được sai lầm địa phương, khẳng định luyện chế không ra. Tức những một trận dơ chân, bởi vì đây là cửa ải. Đạo lăng gặp phải cửa ải. Đạo lăng lắc lắc đầu, nội tâm phi thường nôn nóng. Tức nhưỡng nói rất đúng, không tìm được nơi nào sai lầm, trên căn bản không cách nào đang luyện chế thiên mệnh kim đan. Hỏng rồi, dục trưởng lão liên tục nhìn chằm chằm vào đạo lăng, lông mày của hắn nhăn, lấy hắn đối với đạo lăng hiểu rõ, một khi hắn trầm mặc không nói, rất khả năng gặp phải cửa ải khó, ai? Xem ra tuyệt phẩm kim đan không là tốt như vậy luyện chế, dục trưởng lão thở dài. Cảm giác đối với đạo lăng chờ mong có chút quá cao. Đây chính là tuyệt phẩm kim đan. Toàn bộ thập giới mới có bao nhiêu người có thể luyện chế ra tuyệt phẩm kim đan a? Đạo lăng trầm mặc, gây nên bốn phía không nhỏ nghị luận, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bởi vì ở kim đan trong đại hội, cực nhỏ xuất hiện tình cảnh này. Nếu như bọn họ biết đạo lăng lựa chọn chính là một loại chưa bao giờ luyện chế đan dược, sợ là sẽ phải tức giận đến phun máu. Tiểu hữu, làm sao không tiếp tục luyện chế? Lô Văn Dịch vẻ mặt có chút quái lạ. Hắn vừa nãy liên tục nhìn chằm chằm vào đạo lăng luyện đan, cảm giác thủ pháp của hắn phi thường hỗn độn, thế nhưng cũng phi thường tinh diệu. Sở học của hắn truyền thừa không phải chỉ là một chút. Bất quá nhìn mấy ngày, Lô Văn Dịch bị đạo lăng thủ pháp hấp dẫn có chút cảm thấy hứng thú. Thậm chí hắn đối với đan đạo lý giải đều sâu sắc thêm một ít. Điều này làm cho Lô Văn Dịch đối với đạo lăng sản sinh rất lớn hứng thú. Liền truyền âm đi qua. Nghe vậy, đạo lăng trong mắt tránh ra vẻ kinh dị. Truyền âm đối với Lô Văn Dịch nói: tiền bối, đan dược này ta lần thứ nhất luyện chế, còn không thuần thục. Lô Văn Dịch ngạc nhiên, bật cười nói: cái này khiêu chiến rất cao. Ta cũng có thể nhìn ra ngươi luyện chế chính là hỗn hợp hình đan dược. Loại đan dược này rất khó luyện chế, 9 phần 10 người đều sẽ chết ở cửa ải thứ hai. Ngươi phải biết, hỗn hợp hình đan dược, dược lý đều là không giống nhau. Ta cũng có một chút phương này liền kinh nghiệm, muốn khiến cho dung hợp lại cùng nhau, nhất định phải có gánh chịu vật điều hòa dược chấp, nhiều hơn rèn luyện, chậm chậm tiến hành, mới có thể luyện chế ra đến. Lô Văn Dịch lời nói đối với đạo lăng dẫn dắt phi thường to lớn. Hắn vùi đầu suy tư một hồi, liền nói với Tức Nhưỡng: Tức Nhưỡng, này phương pháp phối chế là nguyên bản phương pháp phối chế à? Ngươi cho rằng bản đại nã nhàn đâu, bi, nghiên cứu chế tạo phương pháp phối chế a. Tức Nhượng hừ nói, phương này có vấn đề, thiếu hụt một cái phân đoạn, này 13 chủng đại dược bên trong, khẳng định có một cây điều hòa hỗn hợp dược chấp, nhưng là ngươi không có nói cho ta đến cùng là cái nào một cây. Đạo Lăng truyền âm một trận rít gào, ai không nói cho ngươi, ta biết đều nói cho ngươi, thiếu cho ta chụp phân mâm. Tức Nhưỡng một bộ đánh chết đều không công nhận dáng vẻ. Đạo Lăng chẳng muốn cho nó nói nhao nhao. Tâm thần của hắn không ngừng dò xét này 13 chủng đại dược. Trực tiếp bị hắn bài trừ đi 11 chủng. Bởi vì này 11 chủng đều là một loại bảo dược. Không thể là điều hòa dược chấp đại dược. Dưỡng khí thánh dược, xích dương thần hoa. Đạo Lăng khóa chặt này hai cây đại dược, hắn dò xét cổ đan kinh, rất nhanh tìm tới này hai cây thuốc giải thích cặn kẽ. Này dưỡng khí thánh dược, chủ cường thị nguyên khí, thích hợp luyện chế đan dược chữa thương, bất quá ẩn chứa một loại tẩm bổ nguyên thần hiệu quả. Mà xích dương thần hoa đối với cường gân kiện cốt, cùng rèn luyện nguyên thần đều có tác dụng. Đây là một loại luyện đan trên lệch môn thần dược, cực nhỏ có thể dùng đến. Lẽ nào là xích dương thần hoa? Đạo Lăng tự lẩm bẩm, dưỡng khí thánh dược có chút không thể. Này dù sao cũng là một lò kim đan đại dược, thánh dược là tuyệt đối không thể là gánh chịu dược chấp. Tiểu tử, hay là thiên mệnh thần quả đây? Tức Nhưỡng nhược nhược nói rằng, thiên mệnh thần quả, ngươi lại không biết thiên mệnh thần quả dược lực, ta cũng không thể ăn một viên nếm thử đi. Đạo Lăng một trận mặt hắc, cân nhắc một hồi, hắn không nhịn được hỏi dò Lô Văn Dịch. Này thiên mệnh thần quả ta biết, là một loại phi thường hiếm thấy thần quả, trái cây kia nhưng là dưỡng thương, cũng có thể tẩm bổ nguyên thần. Là một loại hai mặt kỳ dược, Lô Văn Dịch trực tiếp liền truyền âm đi qua. Ngươi có phải là gặp phải vấn đề nan giải gì? Đạo Lăng chỉ có thể như thực chất đưa tới. Này Lô Văn Dịch rốt cuộc uy danh lan xa, chính là tuyệt phẩm kim đan tông sư. Kiến thức so với hắn muốn rộng khắp, Lô Văn Dịch có chút không nói gì. Cái tên này làm cái gì? Không có chính xác phương thuốc, dĩ nhiên dám ở chỗ này luyện đan. Kỳ thực, dựa theo trong tình huống bình thường, ngươi muốn luyện chế kim đan, thiên mệnh thần quả làm vị thuốc chính. Trong tình huống bình thường không thể là điều hòa dược chấp. Ngược lại xích dương thần hoa độ khả thi lớn một chút. Bất quá cũng không thể toàn nói như vậy, này muốn xem chính ngươi chắc chắn. Ngươi nếu là thật nghĩ luyện chế viên đan dược kia, ta kiến nghị ngươi thử nghiệm hai lần. Lô Văn Dịch truyền âm cười nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm mà ni. Đạo Lăng gật gật đầu. Hắn đang trầm mặc, luyện chế hai lần tự nhiên có thể. Có thể nếu là đều thất bại cơ chứ. Hiện tại khẩn thiết nhất chính là không có chính xác đan phương. Đạo Lăng hận không thể đem Tức Nhưỡng treo lên bạo đánh một trận. Này đều lúc nào, liền phương thuốc đều không có làm ra đến. Liền là Đạo Lăng có thể thỉnh cầu Lô Văn Dịch luyện đan. Nhưng là không có phương thuốc hắn lấy cái gì đi luyện đan. Tiểu tử, chỉ có thể đụng một cái. Ngươi đừng do dự, thời gian đã không đủ. Tức Nhưỡng quát. Đã sắp 4 ngày đi qua, ngươi liều 2 cái, đến thời điểm còn có thể còn lại mấy ngày luyện chế sinh mệnh kim đan. Ta đã giúp ngươi cân nhắc được rồi, những người này luyện chế đan dược, có thể vượt qua sinh mệnh kim đan cường độ cũng là 5 cái. Đến thời điểm ta đem trong đó 3 cái đều phá hủy, bảo quản ngươi nắm đệ tam. Ta có thể bảo đảm, Đạo Lăng kém chút phun ra một khẩu lão huyết, đều muốn ngửa mặt lên trời gào to. Cái này Tức Nhưỡng a, lại vẫn có thể mấy chuyện xấu. Đạo Lăng hít một hơi, nhanh như tia chớp bắt đầu tiến hành luyện đan. Đã cố không được nhiều như vậy, chỉ có thể đụng một cái. Nhất định phải suy nghĩ ra chính xác đan phương. Căn cứ Đạo Lăng kinh nghiệm, không là Xích Dương thần hoa, chính là Thiên Mệnh thần quả. Cái khác trên căn bản độ khả thi rất thấp. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị trước tiên thử nghiệm Xích Dương thần hoa. Lần thứ hai, rèn luyện dược chấp. Đạo Lăng tốc độ rất rõ ràng ở tăng tốc, tức nhưỡng cũng không ở qua loa. Hết sức chăm chú quan sát, để ngừa xuất hiện cái gì đại loạn. Lần này tiêu tốn hơn một ngày một chút, Đạo Lăng liền đem dược chấp rèn luyện xong xuôi. Vẫn là dung hợp đan dược, lấy Xích Dương thần hoa làm gánh chịu vật. Vậy thì khó khăn, bởi vì điều này cần nội đan cùng ở ngoài đan kết hợp. Đối với Đạo Lăng tới nói là siêu cường khiêu chiến, tiêu hao hồn lực vô cùng lớn lao. Đạo Lăng vui mừng tu thành chân thần, bằng không tuyệt đối không có nhiều thời gian như vậy. Bước đầu điều hòa ngược lại cực kỳ thuận lợi, bất quá tiêu tốn thời gian phi thường dài lâu. Từ lần thứ hai luyện đan bắt đầu đã qua 3 ngày, đan dược ở từng bước hóa thành hình thức đầu. Đạo Lăng cau mày, nói với Tức Nhưỡng, xem ra phi thường thuận lợi. Bất quá ta quên một cái phân đoạn, tiểu tử ngươi chớ có xấu mồm. Này không đều muốn hóa đan? Tức Nhưỡng kém chút nổ. Bất quá chưa kịp Tức Nhưỡng nổ tung, viên đan dược kia trực tiếp liền không chịu nổi, trực tiếp liền nổ tung. Từ nội bộ thật giống phát sinh nổ tung, lập tức toàn diện tan vỡ. Lò luyện đan đều dùng sức run lên một cái. Rào, bốn phía quan sát người kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Tiểu tử này dĩ nhiên lại tới nữa rồi một lần. Ha ha, thôi anh kích động kém chút nhảy lên đến. Một trận cười vang, hai cái bàn tay đều run lên run. Oanh, lò luyện đan này cũng một trận cười vang, lập tức liền nổ tung. Thôi anh rung động bàn tay cương cố trụ, con mắt trợn tròn, tóc tia từng cây bay lên. Trên thiên linh cái đè lên một đám mây đen, một trận sấm vang chớp giật. Tiểu tử này dĩ nhiên thất bại hai lần, hắn 10 vị trí đầu đến cùng làm sao đến? Thôi anh cũng đủ xui xẻo, quá không bình tĩnh, dĩ nhiên cũng theo thất bại, có chút khôi hài. Bôi nhọ đan đế lò luyện đan, bốn phía truyền đến từng trận xem thường ánh mắt, dồn dập bật cười. Cũng không nghĩ tới 10 vị trí đầu người cũng sẽ xuất hiện lớn như vậy trò hề. Ngọc Tuệ Tâm cũng đem đôi mắt đẹp liếc nhìn lại đây, một trận hé miệng cười duyên. Báo ứng đến rồi, xem đến thời điểm có còn hay không mặt giao dịch với ta. Thôi anh đỏ mặt tía tai đối với Đạo Lăng rít gào, tiểu tử, ngươi làm ra chuyện tốt, ngươi chờ xem đi, chỉ có 4 lần luyện đan cơ hội, ngươi muốn xong, đến thời điểm ta nhường ngươi không đất dung thân. Ngoặc kép, hết chương.